Búp bê Bắc Kinh, chương 16, lại bắt đầu. Gocchuyenaudio.com. Đó là một ngày 12 tháng 6. Tôi nhớ được ngày bởi vì có một show diễn mang tên Hành động tiên phong vào đêm đó. Với sự góp mặt của nhiều ban nhạc tôi ưa thích, nhưng tôi không có tiền cũng chẳng có thời gian đi xem. Vậy nên Triệu Bình, ca sĩ chính của ban V kép, và tôi hẹn gặp nhau tại cổng chính của Đại học Sư phạm Bắc Kinh. Giọng anh ta nghe khàn đặc trong điện thoại, và cuối cùng khi chúng tôi gặp mặt, hóa ra là giọng anh ta hợp với anh ta một cách hoàn hảo. Trông anh ta nhào nhĩ và mòn mỏi, như là anh vừa trở về từ tỉnh Tân Cương vậy. Trước khi chúng tôi gặp nhau, anh ta đã đến Đại học Sư phạm Bắc Kinh để gặp mặt một bạn tình tiềm năng. Và tôi nghe nói rằng vào lúc mà cô ta liếc nhìn bộ dạng của anh ta, trông như một kẻ ất ơ, cô ta đã từ chối không xuống nhà gặp. Anh cùng đến với một anh bạn khác, người tự giới thiệu mình là Chi Lỗi. Anh này đối lập hẳn với Triệu Bình, một anh chàng Bắc Kinh tiêu chuẩn, tóc ngắn, áo sơ mi vải bông sạch sẽ, thậm chí hơi nghiêm chỉnh một cách bệnh hoạn. Khi chúng tôi qua đường để đến hiệu sách Phương Chu, Triệu Bình cầm lấy tay tôi, cứ như đó là điều tự nhiên nhất trên đời này. Tay anh ấm, không nóng, mà chỉ ấm, khi anh đi cùng tôi để mua một chai nước, tôi nói tôi sẽ thết anh sữa chua. Thoạt tiên anh có vẻ ngần ngại, nhưng rồi mỉm cười và nói, cảm ơn. Về sau, tôi phát hiện ra rằng anh chẳng có xu nào, không chỉ trong túi không có, mà là túng kiết thật sự. Tôi đưa Triệu Bình về nhà tôi, và anh ta ngồi trên ban công và hát một vài bài anh ta vừa viết, và còn gảy guitar của tôi. Tôi lấy trong tủ lạnh một ít kem và cùng ăn với anh, cứ một thìa cho anh, lại một thìa cho tôi. Và tôi là người xúc, anh nói tôi có cặp giò gợi cảm, nghe cũng tinh thích. Lý chưa bao giờ khen tôi một điều gì, chưa bao giờ nói cái gì của tôi gợi cảm. Khi cả hai đã vào trong phòng tôi, Triệu Bình hôn tôi, bồn chồn, chúng tôi bật đèn lên và luôn dòng tai lên nghe ngóng bố mẹ tôi ở ngõ ai phòng khách. Ngày hôm sau anh mời tôi đến một căn phòng anh đã thuê tại thôn Thụ, nơi mọi người vẫn gọi là làng Rock Row. Tôi chẳng nghĩ ra được cái gì hay hơn, nên tôi đi. Chúng tôi gặp nhau tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh, rồi đạp xe cùng nhau đi đến thôn Thụ. Anh dẫn tôi đến căn phòng ở khu ngoại ô phía Tây, rất gần cái trường ngu ngốc của tôi. Một con sông bốc mùi hôi thối trườn như con rắn qua vùng đó. Anh cho tôi xem những bức vẽ của mình, với nhiều khổ khác nhau. Một bức không có gì cả ngò ai màu sơn xanh. Anh gọi đó là địa ngục trong giấc mơ tôi. Lên giường cùng anh dường như là một điều hoàn toàn tự nhiên, như là lần đầu tiên. Với Lý, tôi thậm chí không cả hỏi anh có bạn gái hay chưa. Tôi đã không làm tình đến hơn nửa năm rồi, và anh làm tôi rất đau. Tôi kêu lên khi anh đè lên trên tôi. Anh chỉ cười khầy, em không còn trinh, đúng không? Anh hỏi, điều đó là tôi điên. Cả anh cũng vậy, vậy khác gì nhau nào? Vấn đề của anh là anh chỉ đưa tôi lên giường vì anh nghĩ tôi còn trinh nguyên. Anh quá cổ hủ thế mà cũng đua đòi Rock Row. Tôi bảo anh ra khỏi người tôi. Anh chỉ cười và nói tôi đừng giận, rằng anh chỉ nói vui vậy thôi. Trong giờ học máy tính ở trường, tôi đánh máy bài thơ Tiểu Muội của Triệu Bình. Tôi thích bài này hơn những bài thơ dài và những ca từ của anh. Chỉ toàn những miệt thị hay ca tụng. Bài này giản dị, thuần khiết, đẹp, dưới bầu trời rộng xanh, tay nắm tay cùng Tiểu Muội, tới cánh đồng lúa mạch ngày mùa, một tấm thảm vàng rực rỡ, mặt Tiểu Muội cười như hoa, em đuổi sẻ con trên ruộng, trời trong xanh, chim bồ câu cứ kêu, xoan hoàng, xoan cách, tần xuyên ngàn dặm mênh mông, cao nguyên đất vàng trải khắp, là nhà của tuổi thơ tôi, và cũng là nhà Tiểu Muội. Em đã đánh máy bài thơ Tiểu Muội của anh trong giờ tin học ở trường. Tôi tình cờ nói khi tôi nằm trên cái giường đơn sơ của anh vào thứ bảy sau đó. Mắt anh sáng lên, vậy ư, anh nói với một chút lúng túng. Ừ, em thật sự thích nó. Đặc biệt là đạo ân tần xuyên ngàn dặm mênh mông, cao nguyên đất vàng, nghe rất gợi cảm. Thế, xoan hoàng, xoan cách nghĩa là gì vậy? đó là tên của hai loài chim gáy ở vùng đó. Anh viết bài thơ này tặng cho em gái phải không? Anh viết tặng người yêu đầu tiên. Ở Thiểm Tây, bọn anh đều gọi người yêu là tiểu muội. Ồ, cô ấy khá lắm, cô ấy giờ đang học ở Bắc Đại. Triệu Bình kể một chút về quan hệ của mình với cô ta và đưa tôi xem một bức ảnh. Một cô gái đáng yêu, với cái đầu nghếch sang một bên. Cô ta đang cười. Lần đầu tiên bọn anh quan hệ là trên một cái ghế dài bên hồ vị danh trong trường Bắc Đại. Cả hai đều cùng lo sợ. Cô ấy vẫn còn trinh nguyên. Thế còn anh, à ha, anh nghĩ anh cũng vậy. Anh cười toét, vậy tại sao hai người chia tay? Tôi tò mò, có vài chuyện đã xảy ra. Hiển nhiên là anh không muốn nói nhiều với tôi. Anh ra khỏi giường và cất ảnh đi. Chưa hề gặp lại cô ấy nữa. Không hẳn vậy, thế sao không đến Bắc Đại tìm cô ấy? Anh cũng muốn vậy, nhưng các bạn của cô ấy cản trở anh. Bọn họ thậm chí còn chặn anh ngay tại cổng trường. Tại sao? Điều đó thật khó hiểu. Nghe có vẻ không bình thường. Thôi, nói chuyện khác đi, Triệu Bình nói với vẻ nôn nóng. Cách chương.